Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, nguyên tử phá không đại trận. Tất cả mọi người là quát thương sơn đại động thiên một mạch. Nếu có thể tụ thành một cỗ, chiếu ứng lẫn nhau tất nhiên là tốt nhất, bất quá đến Hủy Vũ Sơn đại động thiên. Rất nhiều chuyện chỉ sợ liền không phải do chính chúng ta lựa chọn làm chủ. Cát Đông Húc ánh mắt, đảo qua phía dưới, nói, có binh mới có quyền. Trận chiến này hung hiểm, như bên người có thể tụ lên một cỗ lực lượng, không chỉ có sức chiến đấu tăng cường, mà lại cũng đem trong chiến trường có được nhất định quyền nói chuyện. Sẽ không bị người tùy ý cầm đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Đám người minh bạch đạo lý này, Cát Đông Húc há lại sẽ không rõ. Chỉ cần Cát Tông chủ đồng ý chúng ta đi theo ngài là được. Nếu là đến lúc đó chân tiên phủ tiên sứ không đồng ý, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Đám người cùng kêu lên nói, tốt, đã các người thực tình quyết ý đi theo ta, ta sẽ hết sức tranh thủ. Nhưng chuyện xấu nói trước, như đi theo ta, không chỉ có ta làm ra như núi, quyết không thể trái, mà lại mọi người cũng nhất định phải đồng tâm, cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không thể làm ra bán ta quát thương sơn đại động thiên một mạch đạo hữu sự tình. Nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình, Cát Đông Húc trầm giọng nói, kia là nhất định, đám người cùng kêu lên nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, đưa tay ra hiệu đám người lên. Nói, chuyện đột nhiên xảy ra, cái kia Diêu Hiên lại chỉ cấp 3 ngày thời gian, cho nên ta cần trở về Thiên Ma Tông an bài một phen. Nơi này triệu tập chọn lựa nhân mã sự tình liền muốn làm phiền Sung Tiêu. Thanh Vân Tử, Lăng Vi, Quy Thông Tử bốn vị tông chủ nắm chặt sắp xếp thời gian. Cát Đông Húc nâng lên bốn người chính là bốn đại tông môn tông chủ. Đúng. Sung Tiêu bọn bốn người ra khỏi hàng khom người nói. Cát Đông Húc ánh mắt nhìn về phía Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt nói. Kim Chân Nhân, Lãnh Nguyệt trưởng lão, các ngươi theo ta cùng một chỗ về một chuyến Thiên Ma Tông đi. Đúng, hai người ra khỏi hàng khom người nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, cũng không nói nhảm, đứng dậy mang theo Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội cùng Kim Nguyên Nghị. Còn có Lãnh Nguyệt rời đi đại điện, Hỏa Vân Phong còn nhẹ nhàng trôi nổi tại Thương Vân Sơn phía trước không trung. Đại nhân, chỉ là Thiên Ma Tông tông chủ cũng dám càn rỡ như vậy. Hẳn là thật cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Hỏa Vân Phong một cái trang trí như là hoàng cung đồng dạng xa hoa động phòng bên trong. Diêu Hiên đứng ở một trong suốt cửa trước ngóng nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rời đi. Thần sắc âm tình biến ảo, sau lưng đứng thẳng bốn vị áo xám nữ tu sĩ, người này chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới, coi như lại có thiên phú, bản tiên là muốn giết hắn cũng bất quá như ngắt chết một con kiến. Nhưng không biết hắn đi cái gì vận khí cứt chó, không chỉ có học lợi hại luyện thi thuật, hơn nữa còn được cực kỳ lợi hại kim giáp cương. Cái kia về sau xuất hiện một đầu kim giáp cương đã có đối kháng bản tiên làm thực lực. Diêu Hiên sắc mặt khó coi nói. Đây chẳng phải là nói đầu kia kim giáp cương đã có hy vọng tiến hóa thành thiên thi. Bốn áo xám nữ tu sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến. Lên tiếng kinh hô nói. Hừ, thiên thi. Diêu Hiên nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh nói. Cương thi độ kiếp so với chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc phải gian nan rất nhiều. Đầu kia kim giáp cương thật muốn đến tiến hóa thiên thi ngày đó. Cũng chính là nó sụp đổ, hóa thành cho tàn một ngày. Không có đầu kia kim giáp cương, cái kia Cát tiểu tử cũng liền không đủ gây sợ. Muốn giết hắn còn không dễ dàng. Bất quá bản tiên làm lại đợi không được ngày đó. Đại nhân ý tứ là... Cái kia lúc trước xuất thủ, được xưng là quyên nhi nữ tử đôi mắt đẹp có chút sáng lên nói. Không sai, kẻ này có lợi hại kim giáp cương hộ thân. Bản tiên là muốn giết hắn không dễ. Nhưng Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên có nhiều như vậy ma thú, thậm chí ấu ma. Bản tiên làm sao cần tự mình động thủ. Diêu Hiền cười lạnh nói. Nhưng nếu đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, có Hoa Mạn Ngâm tại, nàng chỉ sợ. Một vị mặt trứng ngỗng nữ tử do dự một chút nói. Nâng lên Hoa Mạn Ngâm lúc, trong mắt của nàng rõ ràng hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hoa Mạn Ngâm đã kết tiên thai, ngươi cho rằng nàng còn đuổi theo khuất tại một kim đan trung kỳ tu sĩ phía dưới sao? Trước kia hơn phân nửa là bởi vì cái kia Cát tiểu tử ỷ vào kim giáp cương ép nàng một đầu. Chỉ sợ trong nội tâm nàng sớm đã có bất mãn. Hừ, lại nói Thương đại nhân đã đối với nàng càng ngày càng mất đi kiên nhẫn. Nàng lại muốn không chịu lên đường. Đừng nói che chở cái kia Cát tiểu tử. Chỉ sợ ngay cả nàng đều tự thân khó đảm bảo. Diêu Hiên nói, không sai. Tiện nhân kia nếu không phải ỷ có giao long thân thể, lại phải Thương đại nhân yêu ái, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lại cái kia có cơ hội kết tiên thai. Quyên Nhi mặt lộ vẻ ghen ghét nói. Hoa Mạn Ngâm vẫn rất có bản lĩnh. Thương đại nhân cũng là thấy được nàng kết tiên thai mới động tâm. Cũng may nàng không lên đường. Không hiểu được nịnh bợ Thương đại nhân niềm vui. Nếu không coi như thúc thúc ta cũng tọa trấn Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Ta thật muốn động cái kia Cát tiểu tử. Cũng phải trước nhìn Hoa Mạn Ngâm thái độ. Diêu Hiên nói. Nói đến phần sau. Hắn nhớ tới Hoa Mạn Ngâm cái kia nở nang thành thục thân thể. Trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Đưa tay một thanh kéo qua Quyên Nhi. Rất nhanh. Động phòng bên trong chính là một mảnh xuân quang. Sau ba ngày. Diêu Hiên nhìn xem đám người vây quanh Cát Đông Húc có lần tự tiến vào Hỏa Vân Phong. Trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc, hắn lại há nhìn không ra. Trải qua lần trước tranh phong, Cát Đông Húc đã triệt để tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên dựng đứng uy tín. Toàn bộ Đại Động Thiên đều đã lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, lại để ngươi nhiều nhảy nhót mấy ngày. Diêu Hiền âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, Cát Tông Chủ. Hỏa Vân Phong phải nhanh chóng vượt qua biển cả, tiến đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Cần chí ít 100 tên kim đan hoặc là yêu đan trung kỳ tu sĩ cùng 30 tên hậu kỳ tu sĩ ngày. Đêm thay phiên thôi động nguyên từ phá không đại trận, ngươi an bài nhân thủ đi. Nếu là trong 20 ngày không cách nào đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Bản tiên làm duy ngươi là hỏi. Nói xong Diêu Hiên phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên từ phá không đại trận. Cát Đông Húc hai mắt có chút sáng lên. Mặc kệ là đan phù phái cùng thiên ma tông. Sớm muộn khẳng định là muốn vượt qua biển cả. Tìm kiếm chân chính có thể lập phái nơi. Cát Đông Húc nguyên bản còn không biết tương lai muốn thế nào toàn phái di chuyển. Bây giờ mới biết là chính mình kiến thức có hạn. Thế giới này là có càng nhanh loại cỡ càng lớn hơn phi hành pháp bảo. Chỉ là quang thôi động pháp bảo nhanh chóng phi hành liền cần chí ít 100 tên kim đan trung kỳ cùng 30 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều không có một cái tông môn có thực lực thế này. Bực này pháp bảo tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tự nhiên cũng không có người nhắc lên. Khởi bẩm Cát Tông Chủ. Nguyên từ phá không trận pháp tại Hỏa Vân Phong dưới đáy. Thanh Vân Tử tiến lên bẩm báo nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Dẫn đám người đi Hỏa Vân Phong dưới đáy. Hỏa Vân Phong dưới đáy có một cái cự đại trận pháp. Phía trên vẽ lấy rất nhiều cổ lão mà huyền diệu phù văn. Một tia lưỡng nghi lực lượng nguyên từ những phù văn kia bên trong phát ra. Không gian bốn phía bởi vì những này lưỡng nghi lực lượng nguyên từ mà lên gợn sóng ba động. Cát Đông Húc trước kia vốn là có chút trận pháp tạo nghệ. Bây giờ tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch về sau. Trận pháp tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh. hắn quan sát một phen, liền nhòm ngó nguyên từ phá không trận pháp chỗ huyền diệu. Chỉ là muốn rèn đúc như thế một cái cỡ lớn phi hành pháp bảo. Đồng thời bày ra to lớn như vậy trận pháp, không chỉ có hao tổn của cải to lớn, còn muốn hao thời hao lực, coi như Cát Đông Húc bây giờ biết được trong đó chỗ huyền diệu, cũng là không cách nào chế tạo ra tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.